Chương 828, Bệ hạ. Chúng ta đều sai rồi. Triêu Thanh Thu đứng ở đầu thuyền, trong ấm trà bốc lên sương trắng, liền vần quanh tại phía sau hắn, khiến cho hắn như là một cái tiên nhân chân chính. Diệp Trường Đình nghe được câu này sau đó, ngẩng đầu lên, cái kia ma tước tại trên đầu thành nói lời, bất kể là những cái kia yêu tu, hay là đám bọn hắn, cũng là có thể nghe được. Hắn nói các ngươi sai rồi, cái kia rút cuộc là cái gì sai rồi. Diệp Trường Đình một mực ở muốn, vừa có chút mặt mày, liền đã nghe được Triêu Thanh Thu những lời này. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng này tòa đã phá toái không chịu nổi thanh thiên thành, bông tuyết thỉnh thoảng bay xuống, vô số yêu tu giờ phút này cũng sẽ không nghĩ đến trận này đại tuyết, lực chú ý toàn bộ đều tại đầu tường cái kia ma tước trên thân. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trường Đình hỏi, cái gì sai rồi? Triêu Thanh Thu nói ra, nếu là hắn, như vậy sự tình liền không có khó như vậy rồi. Hắn nói câu không đầu không đuôi mà nói, liền nở nụ cười. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông treo lấy thanh kiếm kia kêu cổ đạo. Gọi là như thế là vì Triêu Thanh Thu rất hướng tới lúc trước chính là cái kia thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Thế nhưng là hắn chỉ có thể sinh tại như vậy một cái thời đại, vì vậy có chút tiếc nuối. Chỉ là thời điểm này, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy, kỳ thật hoàn hảo. Ma tước đứng ở đầu tường, không có nhiều lời, liền một câu như vậy lời nói sau đó, liền chỉ là nhìn xem những cái kia dưới đầu thành yêu tu. Có chút yêu tu nhíu mày, đang cố gắng suy nghĩ ma tước câu nói kia ý tứ, nhưng lại như thế nào đều không nghĩ ra, các ngươi đều sai rồi. Nói là bọn hắn cùng theo yêu tổ chuyện này sai rồi, còn là cái khác. Ma tước nhìn xem yêu tổ, lại lần nữa lộ ra cái mỉa mai biểu lộ. Yêu tổ nói ra, ta đã thấy ngươi, ngươi rút cuộc là người nào? Hắn bỗng nhiên sinh ra chút ít tê và am, axit, m tình bất an. Theo đạo lý mà nói, như là hắn như vậy tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không sinh ra như vậy tâm tình, cũng không biết như thế nào đấy. Chính là sinh ra, hơn nữa còn xóa không mất. Hắn bắt đầu cảm thấy trước mắt cái này ma tước, hết sức nguy hiểm, như là lúc trước theo như lời. Nếu hắn chính là vũ đế con nối dõi, như vậy hắn cũng là tu hành 6.000 năm tu sĩ, lại có tuyệt thế huyết mạch, sẽ phải đối với hắn tạo thành chút ít nguy hiểm, nhưng mà không biết như thế nào đấy, hắn cảm thấy, hắn không phải. Đối với vị kia vũ đế chuyện xưa, yêu tổ thức tỉnh sau đó, là xong giải qua, nhưng không có để ở trong lòng. Nếu như vũ đế cũng không có để ở trong lòng, như vậy hắn con nối dõi thì như thế nào? Yêu tổ nghĩ đến bản thân lúc trước biết rõ đấy những vật kia, nghĩ đến những cái kia cổ xưa trong điển tịch ghi chép đồ vật. Nghĩ đến nếu như trước mắt cái này đầu ma tước là một cái viễn cổ phượng hoàng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là nhớ tới ta có một cái chuyện xưa. Ma tước thấy bọn hắn chậm rãi nói ra, chuyện xưa không nhất định êm tai, nhưng các ngươi chỉ có thể nghe. Đây là một loại thể mệnh lệnh câu nói, bình thường chỉ có thân chức vị cao nhân tài có thể nói như vậy tự nhiên. Cái này chuyện xưa bắt đầu chính là 6.000 năm trước, vị kia bị gọi vũ đế tuyệt thế đại yêu vốn là một đầu lang yêu, bởi vì tại dưới cơ duyên xảo hợp bị đế sư coi trọng. Vị kia đế sư không tiếc lúc trước thay yêu đế trong cung điện mang tới bí tịch nhường vũ đế nghiên cứu, cái này liền trực tiếp cải biến vũ đế nhân sinh. Hắn có những cái kia chí cao điển tịch nghiên cứu, tăng thêm thiên phú của mình hoàn toàn chính xác không tệ, bởi vậy rất nhanh cũng đã vừa lộ ra cao chót vót. Về sau càng là thắng được trước đây yêu đế, chính thức nhất thống yêu thổ, trở thành yêu tộc cuối cùng một vị yêu đế. Bởi vì cảnh giới cùng phong cách hành sự nguyên nhân, vì vậy hắn bị yêu tộc trở thành vũ đế. Vũ đế trở thành yêu đế sau đó, cảnh giới cũng không trì trệ không tiến, mà là dùng thời gian không lâu, cũng đã trở thành toàn bộ nhân gian người mạnh nhất một trong, trừ đi Liễu Hạng bên ngoài, lại không có bất cứ người nào có thể cùng vũ đế đánh đồng. Cái kia niên đại vũ đế cùng Liễu Hạng thật sự là thiếu một thứ cũng không được, nếu phương nào không còn như vậy một vị tuyệt thế cường giả, trận đại chiến kia liền đã đánh nhau. Thế nhưng là thân là tuyệt thế cường giả hai vị, thậm chí nghĩ lấy ly khai nhân gian, đi thành tiên, lúc kia thiên địa giống như liền có chút ít vấn đề. Chỉ là như vậy hai vị không rõ ràng lắm, Liễu Hạng vì thế nghĩ tới một phân thành hai thành tiên chi pháp, mà vũ đế lại là không có nhiều như vậy ý tưởng. Hắn biết mình huyết mạch không đủ để chèo chống bản thân hướng cao hơn chỗ đi đến, nhưng vẫn là không muốn cứ như vậy buông tha cho, vì vậy tại một ngày, liền xảy ra vấn đề. Vấn đề kia kết quả, chính là thế nhân cũng biết, vũ đế chết bất đắc kỳ tử, đã đi ra nhân gian. Nếu như chuyện xưa cứ như vậy chấm dứt mà nói, cũng liền chết rồi hiện tại ma tước sự tình. Lúc vũ đế biết mình là không cách nào ly khai nhân gian sau đó, hắn liền nghĩ cái biện pháp, hắn muốn có một cái con nối dõi đến kéo dài huyết mạch của mình, để hoàn thành bản thân không có hoàn thành sự tình. Chuyện xưa giảng đến nơi đây, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới ma tước chính là cái kia vóc dáng tự, vì vậy hết thảy mọi người lại lần nữa nhìn xem ma tước, vì vậy ta nói các ngươi sai rồi. Ma tước thanh âm hình như là theo rất xa xưa lúc trước truyền đến đấy, chỉ là cái kia cái gọi là lúc trước, có xa lắm không? Đại khái là 6.000 năm, kế tiếp chuyện xưa. Yêu tu đám không còn là nghe được thanh âm, mà là dường như vượt qua 6.000 năm, thấy được lúc trước như vậy một màn rồi. Ở đằng kia tòa phá nhà tranh trước, sương mù dày đặc tản ra, có một mặc một thân áo bào hồng, Phía trên dùng tơ vàng thêu ra một cái màu vàng phượng hoàng nữ tử, đứng ở đó khỏa dưới cây ngô đồng, nàng ung dung hoa quý, nhìn xem liền cảm thấy cực đẹp, tuy nói là bụng dưới hơi hơi đội lên, nhưng mà cũng không chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng tươi đẹp. Cái này thì một cái nữ tử, không dùng ai tới nói, ai cũng phải biết, cái này là vị kia yêu hậu rồi, thế gian không tiếp tục thứ hai nữ tử có thể có loại này trạng thái khí. Yêu hậu đứng ở dưới cây ngô đồng, đợi đến lúc nàng hơi hơi không người, tất cả mọi người mới chú ý tới, nguyên lai tại trước người của nàng, có một cổ quan tài. Quan tài là do màu đen huyền mộc chế tạo đấy, nhìn xem không có có chỗ đặc biệt nào, là yêu thổ rất phổ biến một loại cây cây, nhưng rất nhanh liền có yêu tu chú ý tới, cái kia quan tài bốn phía, có một mảnh dài hẹp màu vàng sợi tơ, đó là đế cây. Tại yêu trong đất, có một loại đặc biệt vật liệu gỗ, cực kỳ chắc chắn, thi thể tồn tại để ở chỗ này trước mặt, có thể cam đoan ngàn vạn năm không thối nát. Bởi vì này cái duyên cớ, vì vậy rất nhiều năm lúc trước bắt đầu, các thời kỳ yêu đế hạ táng thời điểm, liền đều biết dùng loại này đế cây chế tạo quan tài. Nếu như nữ tử kia là yêu hậu mà nói, như vậy giờ phút này trước người của nàng quan tài trong sẽ có người nào? Nếu có người, người kia chỉ có thể là chết bất đắc kỳ tử vũ đế. Nghĩ đến cái kia quan tài trong chính là vũ đế, không biết có bao nhiêu người nghĩ đến nhìn cái kia vũ đế dung mạo, đây chính là thế gian cuối cùng một vị yêu đế, người nào không muốn xem. Bởi vậy rất nhiều người đều tập trung tinh thần, hình ảnh chuyển một cái, bọn hắn liền cũng nhìn thấy cái kia quan tài bên trong tình cảnh. Lý Phù Giao không có nhiều kỳ quái, ở đằng kia 6.000 năm trước ảo cảnh trong, hắn đã biết vũ đế dung mạo, giờ phút này lại nhìn, cũng không thấy được ngạc nhiên. Quan tài bên trong vũ đế từ từ nhắm hai mắt, nhưng chỉ là xem cái nhìn này, ai cũng sẽ có thật sâu rung động, đây chính là vũ đế. Yêu hậu thò tay, run run rẩy rẩy đưa tay đặt ở vũ đế trên mặt, sau đó có nước mắt rơi xuống đến vũ đế trên mặt. Tại thật lâu lúc trước, yêu thổ liền đồng đại vũ đế cho tới bây giờ cũng không muốn yêu hậu, chỉ là vì muốn một cái huyết mạch thế gian vô song con nối dõi mới lấy trở về yêu hậu, nhưng mà hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như thế. Nếu quả thật như là thế nhân đồng đại, như vậy bây giờ yêu hậu quả quyết sẽ không động tình. Nhìn xem vũ đế, yêu hậu thấp giọng thúc thiếp nỉ non nói, chính ngươi nói tất cả, muốn làm một cái từ xưa đến nay tốt nhất yêu đế, làm sao lại như vậy bỏ lại ta rời đi. Thế nhân cũng biết vũ đế muốn rời đi nhân gian trở thành tiên nhân, nhưng lại không biết hắn nghĩ xa không phải như thế. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều đã như thế mất rồi, còn có thể làm sao. Nằm ở quan tài lên, yêu hậu tại rơi lệ, nhưng nàng một tay còn là đặt ở trên bụng. Và ITP và GT, ngươi biết chúng ta là không thể nào sinh hạ con nối dõi đấy, rồi lại hết lần này tới lần khác đều muốn lấy cái này con nối dõi đến sẽ khiến ta sống sót, ngươi cho rằng ta thật sự không rõ. Vũ đế cảnh giới quá mức tuyệt diệu, yêu hậu huyết mạch quá mức cường đại, cả hai kết hợp là không thể nào sinh hạ con nối dõi đấy. Loại chuyện này, thế nhân minh bạch, nàng tự nhiên cũng hiểu rõ, đứa bé kia không sinh ra, mặc dù là sinh ra rồi, cũng sẽ là cái tử thai. Đặt ở ngày xưa, nàng lớn có thể như thế nào oán trách cái kia tay cầm toàn bộ yêu thổ nam nhân, nhưng là bây giờ, người nam nhân kia đã mất, cái gì đều nói không được. Nhìn xem vũ đế khuôn mặt, yêu rồi nói ra, ngươi là yêu đế, là cả yêu tộc đều muốn nhìn xem người, là thế gian tìm không ra mấy cái tuyệt thế tu sĩ, có thể trong mắt của ta, ngươi đầu là trượng phu của ta mà thôi, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Yêu hậu hình như là làm ra cái quyết định gì, có chút thê lương mở miệng nói lời nói, từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi đi làm ngươi nên làm, ta cùng hài tử, một mực phụng bồi ngươi. Nói chuyện, yêu hậu liền bỏ đi giày, nằm chết dí quan tài trong. Yêu tu đám cho rằng, đây là yêu hậu muốn chết theo, đều cảm xúc rất nhiều, thế nhưng là thời điểm này, cái kia được xưng chắc chắn dị thường quan tài trong bắt đầu nổi lên ánh lửa. Lửa kia chỉ là quá mức sáng ngời, đây là giấy lên một đống lửa, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn. Yêu thổ từ xưa có đồn đại, nói là Phượng Hoàng nhất tộc là hỏa điểu, là thế gian tôn quý nhất chim tộc, trong cơ thể của bọn họ có thiên địa ban cho đồ vật. Lúc Phượng Hoàng nhất tộc sống đến 500 tuổi thời điểm, sẽ gặp Niết Bàn trùng sinh, trọng sinh về sau, liền có thể sống thêm 500 năm, chúng nó bất tử bất diệt, duy nhất tử kiếp chính là chỗ này một lần Niết Bàn trùng sinh, một khi thất bại, sẽ gặp vĩnh viễn biến mất. Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn tồn tại ở thế gian, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một vị Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ có thể sống qua ba lượt trở lên. Vậy thì thật là tốt, là thương hải tu sĩ số tuổi thọ. Án lấy yêu hậu mấy tuổi đến suy tính, hiện nay yêu hậu xa xa không có 1.000 tuổi, không nên là lần thứ hai Niết Bàn trùng sinh thời điểm. Nhưng vì cái gì? Mọi người mang theo khó hiểu nhìn xem kế tiếp hình ảnh, cái kia một trận đại hỏa thập phần nồng đậm, đợi đến lúc ánh lửa tan hết thời điểm, yêu hậu lại xuất hiện ở quan tài trước. Nàng xoay người nâng lên cái kia tiểu ma tước, trong mắt tràn đầy ý nghĩ yêu thương, sau đó mũi chân điểm nhẹ, đem tiểu ma tước bỏ vào cây ngô đồng lên, chỗ đó có một ổ. Yêu hậu nhìn xem cái kia tiểu ma tước, nói khẽ, nhớ kỹ muốn hảo hảo xem chúng ta yêu thổ a. Sau đó yêu hậu thân thể bắt đầu chậm chạp tiêu tán, hóa thành từng hộp ánh lửa, trong mắt của nàng tràn đầy đối với người yêu hâm mộ cùng ý nghĩ, yêu thương. Cuối cùng tiêu tán đến chỉ còn lại có yêu hậu khuôn mặt thời điểm, nàng nhẹ giọng hô, bệ hạ.